Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 74, tạo hóa trêu ngươi. Thanh lĩnh thành ngoại, lộ tầm bàn tay lớn tải trên vỏ kiếm nhanh chóng mơn trớn. Ra hiệu nó bình phục một chút tâm tình, đừng như vậy phấn khởi, trước đó chính mình sinh ra kiếm ý, dù là đã dẫn phát dị tượng. Người khác cũng khó có thể phát giác được căn nguyên ở nơi nào. Dù sao đây là trò chơi hệ thống cưỡng ép cho hắn thăng lên. Từ nơi sâu xa có một cỗ vô hình chi lực tại ẩn giấu khí thế. Nhưng vỏ kiếm này dày vò, mục tiêu liền có chút lớn. Thanh lĩnh thành là một tòa đại thành trì, cùng những cái kia huyện nhỏ thành nhỏ khẳng định không giống nhau. Bên trong không chừng tàng long ngọa hổ, mặc dù tòa thành lớn này tại ma tông trong phạm vi thế lực, nhưng lộ tầm vẫn là sợ chọc cái gì phiền toái không cần thiết. Vỏ kiếm cảm thụ được lộ tầm ấm áp bàn tay lớn nhẹ nhàng mơn trớn, chỉ cảm thấy rất là dễ chịu, rất lâu không có thư thái như vậy nha. Nó lúc này cũng mới nhớ tới. Chính mình bây giờ chủ nhân không còn là kiếm đạo cử thế vô song Yến Ly, mà là còn không có trưởng thành lộ tầm. Chính mình hẳn là khiêm tốn một chút. Trung phẩm tử trang uy thế rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Có thẩm diêm thêm tại trên vỏ kiếm mật pháp, chỉ cần không phải đệ bát cảnh cường giả, hẳn là đều nhìn không ra cái gì tới. Nhưng ở tại ngoài thành vẫn là quá đáng chú ý. Lộ tầm quyết định thật nhanh, trầm giọng nói, vào thành, Mạc Quan Cơ cùng Trác Hậu Nghệ nhanh lên lái xe ngựa hướng trong thành tiến đến. Vào thành về sau, mấy đạo thần thức ở cửa thành đảo qua, đều đến từ trong thành cảm giác được dị dạng đại tu sĩ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cùng thẩm diêm tự nhiên là không thể đánh đồng. Không có thu hoạch đến bất kỳ tin tức hữu dụng, vào thành về sau. Liền đem thuê đến xe ngựa cho trả lại, lựa chọn đi bộ, lộ tầm đưa ra nhiệm vụ, Mạc Quan Cơ cùng Trác Hậu Nghệ được như nguyện học tập đến, ưng chỉ. Hệ thống sẽ tự động phục khắc ra hai phần thực thể hóa bí tịch. Mạc Quan Cơ cùng Trác Hậu Nghệ mở ra liền có thể điểm kích học tập. Nhìn Lăng Không dẫn ra ngón tay, khắp nơi móc đến móc đi, sau đó nhìn nhau cười hắc hắc hai người. Lộ tầm không khỏi thở dài, hắn cảm thấy theo người chơi buông xuống, dân phong thuần phác thiên trần đại lục nhận lấy ô nhiễm. Theo hắn truyền thụ, ưng chỉ, thế mà còn giải tỏa sư đồ công năng, có thể nhận lấy sư đồ nhiệm vụ, lộ tầm chuẩn bị một hồi hảo hảo nghiên cứu một chút. Chỉ là không biết như thế nào, vỏ kiếm mặc dù an phận một chút. Nhưng lộ tầm có thể cảm giác được nó so mấy ngày trước đây đều phải sinh động cỡ nào. Tòa này thanh lĩnh thành lộ tầm kiếp trước tới qua không ít lần. Đối tòa thành lớn này có cơ bản hiểu rõ. Tương truyền tòa thành này là xây dựng ở một đầu cự hình huyền quy mai rùa phía trên. Chịu huyền quy còn sót lại linh khí phù hộ. Dù sao rùa là có cát tường ngụ ý, tứ linh, một trong. Cùng long. Phượng, lân đặt song song, ý nghĩa phi phàm, trong tòa thành này các phàm nhân hoặc nhiều hoặc ít đối với, rùa, đều có trình độ nhất định sùng. Bái, rất nhiều trong nhà người ta đều đang đứng huyền quy mai rùa tượng đất. Ngày ngày cung phụng, mặc kệ là tửu lâu vẫn là ven đường cửa hàng nhỏ. Tuyệt đối không cùng quy tướng quan thức ăn, tại trong tòa thành này. Rùa địa vị cao đến dọa người. Nhất làm cho người cảm thấy thần kỳ chính là trong tòa thành này thật là có không ít sống rùa. Bọn chúng trải qua tiêu dao khoái hoạt ngày. Ở chỗ này không tồn tại thiên địch. Dân chúng cũng đều đối bọn chúng chiếu cố có thừa. Trôi qua cùng thần tiên sống tựa như. Có lẽ tòa thành này đích thật là xây ở huyền quy mai rùa phía trên. Không ít thành nội rùa loại đều phải cơ duyên này, có chút thông linh, mặc dù khoảng cách thành yêu có chênh lệch nhất định, nhưng so phổ thông rùa loại muốn thông minh hơn nhiều, mà bọn chúng phàm là nhìn thấy đi ngang qua lộ tầm. đều sẽ thấp đầu của mình, tựa như tại biểu đạt kính ý. Cái này khiến Lộ Tầm cảm thấy kinh ngạc. Ta đã quang mang bắn ra bốn phía đến liền rùa đều không thể nhìn thẳng rồi. Hắn ở trong lòng cảm thấy buồn bực, nhưng mặt trên không có chút rung động nào. Quý Lê đợi người đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, nhưng thấy Lộ Tầm bình tĩnh bộ dáng, cũng liền không có hỏi nhiều. Tiểu sư thúc tổ không hổ là tiểu sư thúc tổ. Ngược lại là chung quanh người đi đường nhìn thấy Lộ Tầm thời điểm bình thường đều sẽ thất thần. Có người thậm chí sẽ đụng vào người khác đều không phát giác. Cái này khiến hắn cảm thấy có hơi phiền toái. Liền mua cái mang theo sa mỏng mũ rộng vành, có thể che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt. Mà lấy hắn bây giờ tu vi, dù là đêm hôm khuya khoát cách tầng sa mỏng, cũng không ảnh hưởng thị lực. Chỉ là lấy hắn kia tuyệt luân khí chất, chính là mang lên trên mũ rộng vành, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cũng vẫn như cũ đáng chú ý. Chỉ là không có lúc trước khoa trương như vậy mà thôi. Quý Lê đi theo phía sau nhìn Lộ Tầm, trong đáy lòng lại bắt đầu bốc lên màu hồng phấn bong bóng. Thanh Lĩnh Thành tương đối đặc thù, thuộc về Ma Tông trong phạm vi thế lực, là Ma Tông khống chế thành lớn một trong. Trong thành là sắp đặt Ma Tông, đường khẩu. Lộ Tầm chuẩn bị mang theo trước mọi người đi. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn đối Trác Hậu Nghệ nói, ngươi lại tự động rời đi. Đây chính là chạy tới người. Công cụ này người tạm thời không có gì dùng. Trước một chân đá đi, làm chính hắn phát dục một hồi. Đi theo chính mình kỳ thật cũng hơn nửa sẽ lãng phí thời gian. Trác Hậu Nghệ là nghĩ soát Lộ Tầm độ thiện cảm, cũng là nghĩ mở ra che giấu kịch bản. Nhưng thay vào đó vị cao nhân tựa hồ đối với chính mình thực không có mắt duyên. Vừa gặp mặt lần đầu tiên liền độ thiện cảm trừ một. Ta cũng không biết là cái gì. Ta cũng không dám hỏi a. Bây giờ bị đuổi cũng nằm trong dự đoán của hắn, nhưng trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc. Bất quá hắn cũng chờ cùng với là miễn phí đáp ban một xe. Đi tới Thanh Lĩnh Thành loại này thành lớn, còn học xong ưng chỉ, cũng coi là được rồi đại vận. Vậy bốn phía nhìn xem, thử thời vận, không chừng có thể tại Thanh Lĩnh Thành phát động nhiệm vụ gì cũng khó nói. Tại trước khi đi, hắn còn mang theo ghen tị nhìn Mạc Quan Cơ một chút. Rất rõ ràng, Tử Điện là càng bất công tại Mạc Quan Cơ. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, Tử Điện vốn chính là Mạc Quan Cơ trước phát động ẩn tàng nhân vật nha. Chính mình cũng coi là phân ngụm canh uống. Còn thay chúng ta kỵ sĩ công hội ra lần danh tiếng. Không thể quá tham lam. Lộ Tầm nếu như biết hắn trong lòng mở miệng một tiếng Tử Điện gọi như thế thuận mồm, có thể sẽ nhịn không được thuận tay lại điều thấp 5 điểm độ thiện cảm. Vị kia viết ra giòn gà văn học phu nhân thật đúng là. Lấy cái gì danh a? Một cỗ gây tử mùi vị. Hết lần này tới lần khác còn chiếm được tối cao phiếu. Tại Mộ Dung Yến dẫn dắt hạ, đám người rất nhanh liền đi tới trong một ngôi tửu lâu. Nàng lấy ra chính mình nội môn đệ tử thân phận về sau, điếm tiểu nhị liền một mực cung kính dẫn theo trước mọi người hướng hậu viện nhã cư. Nghe nói mỗi tòa thành trong, cứ điểm, phân bố cùng quy hoạch đều là từ Tam Sư Huynh hoàn thành. Vị này Lộ Tầm đến nay chưa từng gặp mặt sư huynh bị Miêu Nam Bắc cho dán lên rất nhiều nhãn hiệu. Chẳng hạn như tính tính tốt, xấu xí, trí nhớ kém, yêu nghiên cứu, cùng với nhất thường bị nàng đeo ở bên miệng, nấu đồ ăn đặc biệt khó ăn. Nhưng Tam Sư Huynh dù sao trầm mê ở chủ đạo khó có thể tự kềm chế. Sở dĩ hắn dẫn đầu thiết hạ Ma Tông cứ điểm, từ bên ngoài xem đều là tửu lâu. Bây giờ nghĩ đến, lúc trước có thể tại vị huyện trong tửu lâu gặp được Mộ Dung Yến cùng Miêu Nam Bắc, có lẽ cũng là bởi vì nơi đó trùng hợp là Ma Tông dưới núi cứ điểm một trong. Xem như đánh bậy đánh bạ. Vào sân về sau, Lộ Tầm trên băng ghế đá ngồi xuống, sau đó trên dưới quan sát một chút Mạc Quan Cơ. Suy tính một hồi về sau, hắn mới mở miệng nói, Mạc Quan Cơ, bản tọa hỏi ngươi, nhưng nguyện làm bản tọa tọa hạ Hầu Kiếm đồng tử. Tuy nói hắn là cái không có kiếm người, nhưng người chính là kiếm nha. Phụng dưỡng hắn, liền ngang ngửa với Hầu Kiếm, ăn khớp trước sau như một với bản thân mình. Có lý có cứ, Mạc Quan Cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó cuồng hỉ, vội vàng nói, ta nguyện ý, vị này đã từng bằng vào nghịch thiên Âu Tức Thành vì tiên sinh tọa hạ tiểu đồ đệ người chơi. Cứ như vậy biến thành bây giờ tiên sinh tiểu đồ đệ tọa hạ nam bộc. Lại mặt trên còn đều là thỏa mãn chi ý, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.